Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cứ như vậy, chờ bà chủ sửa sang lại hoa hồng, bó lại thật xinh đẹp. Bà chủ cũng không phải là một người không hiểu biết, mở cửa làm ăn cũng không phải ngày một ngày hai. Bà tự nhiên biết khách quan tâm những gì, vì vậy chọn đông chọn tây, gom tổng cộng 99 hoa hồng bó lại. Đếm phân là đẹp, đếm giá tiền cũng rất đẹp. Bà chủ đưa bó hoa đã gói kỹ cho Nhậm Khuê. Đây là 99 đoá hoa hồng tình yêu, cũng bày tỏ ý thiên trường địa cửu, tôi nghĩ hai người sẽ thích. Cảm ơn. Nhậm Khuê quả thật rất thích, nhất là bốn chữ thiên trường địa cửu bà chủ vừa nói ra. Thiên trường địa cửu là bọn họ sao? Bà chủ cửa hàng bán hoa cuối cùng vì bọn họ tạo nên một bầu không khí nồng đậm màu hồng. Khúc Lăng cho là Nhậm Khuê sẽ trực tiếp đưa hoa cho cô ngay trong cửa hàng, nhưng cô lại nhầm rồi. Hai tay anh đưa cô và bó hoa hồng đều mang đến trên xe. Ngay sau đó, anh mang cô đi ăn cơm, lại mang cô đi xem phim, sau đó lại đưa cô về nhà. Nằm trên giường, Khúc Lăng uể oải không muốn đứng dậy, trong đầu suy nghĩ tất cả đều là thời gian ngày hôm qua cùng Nhậm Khuê, nhớ tới bó hoa hồng, thiên trường địa cựu đó. Cô nhìn về phía trần nhà thở dài, tâm tình loạn thất bát tao. Hoa này rõ ràng là muốn đưa cho cô, nhưng vì sao lại không cho đây? Rốt cuộc là anh đang tính toán gì vậy? Không khí phấn hồng mập mờ từ cửa hàng bán hoa mãi cho đến khi hai người nói lời tạm biệt nhau, trong thời gian đó cũng chưa hề tiêu tan. Thậm chí có mấy nơi anh còn không ngừng gia tăng nhiệt độ giữa hai người. Mấy lần bởi vì không khí mập mờ quá nồng đậm, thậm chí cô cũng chẳng dám nhìn thẳng vào anh, luôn cho rằng giây tiếp theo anh sẽ thốt ra lời nói ấy, nói ra câu nói mà cô đã mong đợi từ lâu. Nhưng anh không có, anh chỉ đưa cô về nhà. Được rồi, nếu đây là thủ đoạn vờ tha để bắt thật của anh, như vậy cô phải nói là anh đã thành công. Anh đã thành công, làm lòng cô treo lên thật cao, không lúc nào không nhớ đến anh. Cô lại thở dài, Khúc Lăng cho rằng mình không nên hiểu lầm ý của anh, rõ ràng anh thích cô mà. Chẳng lẽ anh muốn phải do chính bên cô chủ động, mở miệng nói ra lời làm quen sao? Nếu thật là như vậy, vậy anh không khỏi quá đáng giận rồi. Cố ý để không khí giữa hai người nâng lên cao, sau đó ác ý muốn cô ném đi cái ngượng ngùng của con gái. Cố ý muốn cô thua ở điểm yêu trước, chỉ vì người yêu trước là người đó thua sao? Lòng dạ anh cũng nhỏ nhen nhỉ. Khúc Lăng ngồi dậy, cầm cái gối đầu đặt ở trên đùi mình bắt đầu đánh. Đánh để phát tiết sự phiền não trong lòng cô. Cô không muốn nghĩ mọi chuyện quá phức tạp, nhưng nếu quả thật giống như cô nghĩ, anh muốn vừa mới bắt đầu, phần tình cảm này đã muốn chiếm làm thượng phong. Vậy được rồi, cô đầu hàng. Nhận thua là được rồi chứ. Nếu thật muốn để cô nói ra lời tỏ tình, vậy thì... Lúc Khúc Lăng đang suy nghĩ làm cách nào để tình cảm hai người có bước nhảy vọt, chuông điện thoại di động lại cắt đứt suy nghĩ rối loạn của cô. Alo. Cô không chú ý đến tên hiển thị trên điện thoại, cho là một người bạn thân nào đó gọi tới quan tâm tình trạng sức khỏe của cô mà thôi. Nhưng giọng nói và câu trả lời truyền đến đều giống như in của ngày hôm qua vậy. Xin chào, có thể giúp anh mở cửa ra không? Anh đang ở ngoài cửa nhà em. Em lập tức mở cửa cho anh. Nghe giọng nói của Nhậm Khuê, đầu tiên Khúc Lăng có hơi sửng sốt, lúc này mới phản ứng lại, cũng không phát hiện phản ứng của mình và ngày hôm qua cũng không khác biệt lắm. Cho nên Nhậm Khuê lại mở miệng nói ra một câu ngày hôm qua mới vừa nói. Đừng vội, em cứ từ từ, anh cũng không chạy đi, em đừng gây thương tổn cho mình. Ừ. Đầu tiên là Khúc Lăng trả lời lại một tiếng, lúc này mới nhớ đến một vấn đề nghiêm trọng. Cô vẫn còn ở trên giường, còn mặc đồ ngủ, thậm chí còn chưa đánh răng rửa mặt. Vậy chờ em thêm 5 phút nữa. Không, 3 phút là được rồi. Được, em đừng vội. Cúp điện thoại, Khúc Lăng lập tức đứng dậy xuống giường. Mặc dù vẫn phải vịn tường bước đi, động tác vẫn hơi động đến vết thương, nhưng so với ngày hôm qua, tình trạng hôm nay đã tốt hơn rất nhiều. Cô mở tủ quần áo, tiện tay cầm lấy một bộ quần áo thay, ngay sau đó đến phòng tắm chiến đấu rửa mặt đánh răng. Cho đến khi mở cửa chính nói lời chào với Nhậm Khuê, tổng cộng cô tốn 4 phút. Xin chào. Kết quả Khúc Lăng thay quần áo rửa mặt đánh răng, lại quên chải lại đầu tóc. Mặc dù tóc có vẻ hơi bù xù, nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng đến nụ cười, làm mê mẩn lòng người của cô. Anh mang bữa sáng đến. Nhậm Khuê đưa tay vén mấy sợi tóc lòa xòa bên má cô, hành động giống như rất thân mật. Ngày hôm qua anh đã làm rất nhiều lần rồi. Mặc dù tim Khúc Lăng đập có hơi nhanh, nhưng đã không giống như ngày hôm qua chỉ biết ngẩn người sững sờ. Quên chải tóc rồi, mau vào đi. Khúc Lăng đưa tay vuốt tóc, có chút xấu hổ mời anh vào nhà. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net